Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1405, người bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi nói cho ta biết trước đối với điều này, Tô Viễn chỉ bình tĩnh đáp. Trước tiên nói ra cách, ta có lẽ sẽ cân nhắc. Không được, nếu ta nói ra rồi các ngươi bỏ ta đi thì sao? Vậy ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn nào? Tô Viễn hoàn hồn, nhìn về phía sau lưng, nơi phát ra âm thanh. Trong bóng tối, kể cả ngươi không nói cho ta, ta cũng rất nhanh tìm được cách. Rời đi, ngươi tin không? Tức thì, âm thanh kia im bặt, dường như đang suy nghĩ, mà Tô Viễn cũng không vội, bình thản đợi âm thanh kia trả lời. Rất nhanh, người trong bóng tối liền thỏa hiệp. Dù sao Tô Viễn nói đúng, hắn ở đây đã lâu, nếu bỏ lỡ Tô Viễn, có. Trời mới biết lần sau còn có người đến là lúc nào. Được rồi, ta nói cho ngươi biết, bậc thang này ngươi phải đi bên. Trái, trái nữ phải, sau đó không thể từ bậc đầu tiên bắt đầu. Vì đây là xuống lầu, có chút kiêng kỵ phải ngược lại, ngươi cân từ. Bậc thứ hai bắt đầu xuống, giảm lên bậc chẵn ngươi có thể không? Rơi xuống, nhưng trên bậc thang có quỷ cản trở, có thể thuận lợi. Đi xuống hay không ta không chắc chắn, phải xem năng lực của ngươi, chỉ vậy thôi, không thì sao? Âm thanh trong bóng tối đáp, nơi này vốn là do người làm ra, đã biết cách, muốn rời đi cũng không khó, giống như một số truyền thuyết dân gian, số bậc thang lẻ thuộc dương, chấn thuộc âm, người sống đi bậc thang cuối cùng luôn là số lẻ, nhưng lệ quỷ âm gian thì khác, chúng đi bậc thang luôn là số chẵn, mà nơi này chỉ là cách làm ngược lại thôi, không tin. Người thử xem, nghe vậy, Tô Viễn làm theo lời âm thanh trong bóng tối, hướng bậc thang bên trái đi xuống. Bậc thang bên trái vỡ vụn lúc nãy giờ đã khôi phục bình thường. Nhưng hắn không đi giảm bậc đầu tiên, mà trực tiếp giảm lên bậc thứ hai, quả nhiên, cách làm này đúng. Lần này Tô Viễn không rơi vào bóng tối, hắn vững vàng đứng trên bậc thang. Sao, ta không lừa ngươi chứ? Coi như trung thực, Tô Viễn thành thật trả lời. Vậy bây giờ ngươi có thể cứu ta ra ngoài không? Được thôi, nếu đối phương thật sự không lừa gạt, Tô Viễn tự nhiên cũng không nuốt lời, dù sao hắn là người giữ chữ tín. Đương nhiên, hứa hẹn cũng chỉ là đưa hắn ra ngoài thôi, còn chuyện gì xảy ra tiếp theo, rắc rối gì, thì phải xem tình huống mà. Định, ngươi ở đâu, ta phải làm sao để cứu ngươi? Đơn giản, ngươi lùi lại ba bước, nhớ là phải đi ngược, sau đó cúi đầu xuống, nhìn từ dưới hông ra sau, sẽ thấy ta, đưa ta rời đi. Quy tắc gì kỳ lạ thế này? Nghe vậy, Tô Viễn tỏ vẻ kỳ quái, nhưng vẫn làm theo lời âm thanh trong bóng tối. Nhưng khi hắn làm xong, chợt thấy chỗ nghỉ giữa hai đầu cầu thang lại xuất hiện thêm một đầu cầu thang. Điều kỳ lạ là cầu thang này trông ngắn hơn hai đầu kia rất nhiều, mà ở cuối cầu thang lại có một bóng người đang quỳ. Nhìn kỹ, người đó khoảng 40-50 tuổi, tóc mai đã bạc, hai tay vàng vọt có vẻ khô gầy, cả người giữ một tư thế quỳ gần như cứng đờ, thoạt nhìn không có gì kỳ lạ, nhưng nếu quan sát kỹ thì lại thấy rất quỷ dị. Hơn nữa nhìn tình hình, người này dường như ở đây rất lâu, thậm chí có cảm giác người này dường như chưa từng rời khỏi nơi này. Nhưng nếu người này chưa từng rời khỏi, thì âm thanh nói chuyện kia từ đâu đến? Tô Viễn nhíu mày, nhưng vẫn hướng phía người đó đi tới. Đồng thời quỷ vực cũng bắt đầu lan rộng, tạo thành một lối đi an toàn. Nhưng khi quỷ vực bao phủ người đó, người đàn ông đang cúi đầu quỳ đột nhiên mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn hơi đờ đẫn, nhưng theo thời gian lại dần dần khôi phục thân thái. Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên khuôn mặt cứng đờ. Là quỷ sao? Thấy cảnh này, Tô Viễn vô thức nheo mắt, chưa kịp hành động, người đàn ông đã đứng dậy. Nhờ có ngươi, cuối cùng ta cũng tìm được đường đúng. Lúc này, người đàn ông quỷ dị lại đột nhiên lên tiếng, hắn dường như có vẻ vui mừng, vừa đứng dậy toàn thân xương cốt liên kêu răng rắc, như đang giãn gân cốt. Nơi quỷ quái này toàn cạm bẫy, trước đó ta bất cẩn trúng chiêu, đi nhầm đường, bị quỷ che mắt, mắc kẹt ở đây, không tìm thấy đường ra, giờ cuối cùng cũng biết đường ra ở đâu. Vừa nói, người đàn ông vừa sải bước, hướng phía bục Tô Viễn đang đứng đi tới. Tô Viễn thì cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt, bởi vì người này trông không giống người hiện đại, từ quần áo, trang điểm nhìn giống người những năm 60-70. Nếu thật vậy, thì người này ít nhất bị kẹt ở đây mấy chục năm. Người thường hiển nhiên không thể sống lâu như vậy, ngay cả người ngự quỷ cũng không được. Tên này rõ ràng là dị loại đã giải quyết vấn đề khôi phục của lệ quỷ, nhưng Tô Viễn không hứng thú với tình huống của người này. Giữa hai người chỉ là một cuộc giao dịch, nên cũng không có ý định hỏi thăm thân phận người đàn ông, trực tiếp làm theo cách. Lúc nấy, đi xuống cầu thang, nhìn bóng lưng Tô Viễn rời đi, người đàn ông hơi sững sờ, dường như không ngờ Tô Viễn lại không hỏi gì, như không hề tò mò về lai lịch của hắn, lúc này cũng đi theo. Nhưng rất nhanh, Tô Viễn liền dừng bước, bởi vì phía trước trên bậc thang nằm sấp một người, người này không nhúc nhích, như đã ở đó rất lâu, trên người phủ đầy bụi. Điều kỳ dị là thân thể người này ở giữa bị lõm xuống, như thiếu mất một mảng lớn, đây là quý chặn trên bậc thang, muốn xuống cầu thang treo hôn này, ngoài cách ta vừa nói, còn cần có thực lực nhất định, nếu không sẽ bị quỷ giết chết. Phía sau truyền đến giọng nói của người đàn ông, dường như có chút chế nhạo, khiến người ta khó đoán suy nghĩ của hắn. Tô Viễn quay đầu lại, người đàn ông vừa được cứu trông không có gì bất thường, lại còn rất lý trí giữ khoảng cách. Đối mặt với ánh mắt của Tô Viễn, người đàn ông nhếch miệng cười, cần giúp đỡ không? Tô Viễn ánh mắt khẽ động, nhưng không để ý, trực tiếp bước tới. Khi hắn đến gần, thi thể bị lõm kia hơi rung động, nhưng ngay sau đó, liền bị Tô Viễn giẫm một cước lên người, lập tức trở nên im lặng, không còn động đậy. Phải nói, linh dị quỷ sai vẫn rất hữu dụng, sau khi sử dụng linh dị quỷ sai, Tô Viễn gần như sẽ thành cái định trong quan tài hình. Người chỉ cần trả giá hạn mức áp chế, nên con quỷ cản đường này sau khi bị Tô Viễn đạp một cước, liền hoàn toàn im lặng. Cách chương.